Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Đây là địa phương nào? Tô Mân biết vị diện này chính là Nguyên Đại Lục. Ta là nói, nơi này, đây là Xương Phong Chi Ca Miện Hạ Thần Điện, bên cạnh băng hệ cự long kích động mà nói. Nàng chú ý tới ngân phát nữ tử liếc tới ánh mắt. Lập tức ưỡn ngực tự giới thiệu, ta là Ella, đến từ Thuyết Trảo thị tộc, chúng ta nhiều thế hệ đi theo Hàn Băng Chi Thơ Miện Hạ Tô Mân hậu chi hậu giác mà ý thức được đó. Là chính mình tổ phụ, loại cảm giác này có điểm kỳ diệu, ta đã sớm nghe nói quá chư vị, Nặc Ân đế quốc ngải tát lôi khắc gia tộc liền có các ngươi huyết thống. Nga, ngài liền cái này cũng biết. Cái kia gia tộc có vị tiểu thư hướng ta thúc thúc cầu hôn, Ella ánh mắt sáng ngời. Nàng cũng có một đôi thanh triệt lạnh lẽo màu lam nhạt đôi mắt. Miện hạ nếu ở chỗ này, chúng ta vị diện cũng khôi phục lực lượng. Nếu gia tộc bọn ta huyết mạch lưu lạc ở đồ vật đại lục, ta nguyện ý đem bọn họ mang về tới. Tô Mân không tỏ ý kiến mà nhìn nàng. Tầm mắt lại đảo qua chung quanh long tộc nhóm Ni, bọn họ lực lượng đều lần hai thần cấp bậc hoặc là tiếp cận thứ thần, những cái đó càng tuổi trẻ, càng nhược một ít cự long nhóm, đều ở nơi xa bồi hồi kiển chân lấy vọng, cũng không có tiếp cận chính mình, có lẽ là từ bọn họ tập tục tới xem, những cái đó long tộc ở không đã chịu triệu kiến dưới tình huống cũng không có tư cách tới gần thần. Minh, tuy rằng từ đại lục chủng tộc định nghĩa tới nói, sở hữu chân long đều là thần, bất quá bị long tộc nhóm nhận đồng thần minh chỉ có cổ long mà thôi. Ngân phát nữ tử nghiêng nghiêng đầu, các ngươi như thế nào đối đãi long duệ? Chúng ta, Ella chớp chớp mắt, ngài là nói cự long nhóm đối với long duệ thái độ sao? Trên thực tế, long duệ cái này từ vốn dĩ chính là đại lục chủng tộc nhóm sáng tạo. Sau khi thức tỉnh long duệ cùng chúng ta không có khác nhau. Cho nên đương nhiên cũng là chúng ta cùng tộc, nếu không có thức tỉnh, huyết mạch độ dày cao những cái đó, đi vào nguyên đại lục cũng liền thức tỉnh rồi, bên cạnh cự long nhóm biểu tình đều thực tự nhiên. Hiển nhiên bọn họ đối với long duệ thái độ cũng không sai biệt lắm là như thế này. Tô Mân lập tức minh bạch, quá khứ mấy ngàn năm, nguyên đại lục ở vào phân liệt trạng thái. Thần vực mấy độ tàn sát lúc sau, cự long nhóm ở vào tứ tán chia lìa trạng thái, bọn họ bên ngoài vực phiêu lưu, ở nguyên đại lục góc xó xỉnh trốn tránh, còn có dứt khoát ngụy trang thành nhân loại, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên không có thời gian đi quản những cái đó long duệ. Bởi vậy long duệ nhóm chỉ có thể tự sinh tự diệt. Có cả đời không có thức tỉnh. Có bởi vì huyết mạch duyên cớ mất đi lý trí cuối cùng lâm vào điên cuồng. Bọn họ cơ hồ đều không có tự mình đặt chân này phiến thuộc về long tộc vị diện. Ngân phát nữ tử cúi đầu nhìn chăm chú chính mình lòng bàn tay. Nàng cảm giác được trong thân thể tràn đầy lực lượng, còn có cái loại này cửu biệt gặp lại thân thiết cảm. Không trung lưu động ma pháp nguyên tố mật độ cao đến kinh người. Nhưng mà lại sẽ không cảm thấy choáng váng, không cần lại hao phí tinh thần lực, cũng có thể dễ dàng phân biệt chúng nó kích động vận hành tiết tấu. Này thậm chí cùng nàng hô hấp cùng tim đập dần dần đồng bộ. Cuối cùng đạt thành độ cao phối hợp nhất trí, tại đây loại tiền đề hạ, cho dù là những cái đó thiên tai hủy diệt cấp cấm chú ma pháp. Phóng thích cùng không cũng chỉ ở nhất niệm chi gian. Sở hữu chú ngữ văn tự cùng phát ra tiếng phương thức. Sở hữu ma lực vận chuyển quy tắc cùng lý luận tri thức. Không còn có bất luận cái gì ý nghĩa. Tô Mân ngẩng đầu lên, nàng tầm mắt xuyên qua lượn lờ mây mù, muôn vàn huy hoàng to lớn cung điện, vô ngần thảo nguyên cùng sóng gió kích động mặt biển, cùng với xa hơn phương núi non trùng điệp núi non trùng điệp núi non. Trong lúc nhất thời, nàng tinh thần lực giống như xẹt qua cánh đồng bát ngát gió mạnh. Phất quá thảo diệp tiêm thượng lung lay sắp đổ thần lộ. Hôn môi rừng sâu cây cối lặng yên nở rộ đóa hoa. Lắng nghe ấu long nhóm non mịn thì thầm. Con sông nhẹ nhàng mà xuyên qua rừng rậm cùng triền núi dễ chịu giãn ra tân diệp. Á Long nhóm phảng phất cảm ứng được thần chỉ lực lượng. Ở trong rừng rậm chạy vội phát ra vui sướng trường minh. Vị này mặt mỗi một cái ẩn nấp góc, mỗi một cái tươi sống sinh vật, một động một tĩnh đều như thế rõ ràng. Phảng phất đều cùng nàng tinh thần chặt chẽ tương liên. Đây là chân long chi lực, có một cái lớn tuổi cự long nhìn lâm vào trầm tư ngân phát nữ tử. Nhẹ giọng nói, mà ngài là chân long trung thần minh, ngài siêu việt vạn sự vạn vật, ở ma pháp trong lĩnh vực, ngài áp đảo pháp tắc phía trên, ở lực lượng mạnh yếu thượng, chỉ có viêm thần có thể cùng ngài ganh đua cao thấp. Bất quá, Tô Mân ánh mắt phi diệu mà nhìn hắn, ngài dùng từ, chủ quan ý thức khả năng quá cường. Chư vị không có gặp qua hắn, cho dù ở cùng không trung chi thần một trận chiến lúc sau. Khi ta đối mặt hắn thời điểm, ta vẫn như cũ rất rõ ràng chúng ta chi gian chênh lệch đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người có thể nói như vậy. Chỉ có lực lượng tới nhất định cảnh giới lúc sau, mới có thể rõ ràng mà phán đoán ra ai mạnh ai yếu. Tuyệt đại bộ phận người ở thần chỉ nhóm phóng thích huy áp khi mới có thể biết chính mình đối mặt. Chính là như thế nào cường giả, nhưng mà thành niên cổ long cùng chủ thần chi gian đã đại khái ở tương đồng cấp bậc thượng. Bởi vậy mới có thể đến ra kết luận, cự long nhóm biểu hiện cũng đều thập phần bình tĩnh. Vừa rồi người kia tiếp tục nói, đương nhiên, nhưng là ngài đi tới nguyên đại lục, ngài trong huyết mạch cuối cùng một bước thức tỉnh đã hoàn thành. Hiện tại ngài đã thoát thai hoán cốt, không chút nào khoa trương mà nói, Tô Mân đương nhiên cũng có thể cảm giác được này trong đó khác. Nhau, nàng nhìn về phía Phong Ngữ thị tộc tỷ đệ hai, vừa rồi bọn họ vẫn luôn phủng phụ thân Long Nha ở khóc. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục lại, ta biết đã xảy ra cái gì, Ilias cho các ngươi hai đem ta đưa tới nơi này. Sau đó chính mình đi cùng vực sâu quyết đấu, nàng thậm chí liền câu nghi vấn đều không có dùng. Mặt khác cự long nhóm hai mặt nhìn nhau, lý luận thượng nói, cổ long cùng chủ thần chi gian thẳng hô tên không thêm tôn xưng không có gì vấn đề. Nhưng mà đại bộ phận thời điểm bọn họ không làm như vậy. Càng đừng nói nàng miệng lưỡi luôn có điểm thân mật tự nhiên ý tứ. Giống như nàng ngày thường thường xuyên như vậy. Cũng không phải sở hữu cự long đều tinh tường biết nàng ở đại lục đều đã trải qua cái gì. Hai cái phong hệ cự long liếc nhau. Kỳ thật, chư vị Tô Mân không muốn nghe bọn họ giải thích. Các ngươi biết vực sâu sẽ ở ta bên tai nói chuyện sao? Long tộc nhóm kinh hãi vạn phần. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thứ thần cấp bậc. Hơn nữa đại đa số đều tương đối tuổi trẻ. Chẳng sợ biết Tô Mân thân phận. Cũng không đến mức có thể nghĩ vậy một tầng, rốt cuộc bọn họ căn bản không có cùng vực sâu giao phong kinh nghiệm. Cũng không có cái loại này lực lượng, nhưng là, này không ngại ngại bọn họ lý giải đến đây là một kiện cỡ nào đáng sợ sự. Có cái thủy hệ cự long cô nương nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Ngài vẫn luôn ở chịu đựng cái này sao? Mặt khác long tộc nhóm nhìn qua cũng rất khó chịu. Hiển nhiên đây là bọn họ tưởng tượng đều không thể tưởng tượng sự. Bất quá, ngân phát nữ tử ở bọn họ nhìn chăm chú hạ khẽ lắc đầu. Ta chỉ trải qua quá một lần, kia phát sinh ở ta bị nào đó sự kích thích, cho nên cảm xúc hỗn loạn, rất khó khống chế chính mình thời điểm. Vừa rồi ta lại một lần lâm vào cái loại này hoàn cảnh. Ta vốn dĩ cho rằng vực sâu sẽ lại đến nói một ít vô nghĩa. Nhưng là nó không có, cho nên, hắn cùng viêm thần khai chiến, tất cả mọi người an tĩnh. Bọn họ tựa hồ muốn nói gì, nhưng mà cuối cùng cũng không có cái nào cự long mở miệng. Cũng không có ai làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Chỉ là không hẹn mà cùng mà tiếp tục trầm mặc, không khí trong nháy mắt trở nên phi thường kỳ quái. Tô Mân minh bạch bọn họ là ở rối rắm cái gì. Bọn họ không hy vọng chính mình đi cùng vực sâu chiến đấu. Bởi vì một khi chính mình rời đi, nguyên đại lục lại mất đi duy nhất cổ long, không còn có ai có thể cùng chủ thần chống lại. Ngoài ra, ở vực sâu quyết đấu chung có khả năng thân chết, hoặc là nói, nếu nàng cùng Ilias đều chết ở vực sâu, như vậy Quang Minh Thần nhất định sẽ nghĩ cách phá vỡ nguyên đại lục. nơi này long tộc nhóm chỉ sợ đều chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà, bọn họ lại vô pháp ngăn cản chính mình. Bọn họ không có năng lực ước thúc yêu cầu nàng làm hoặc là không làm bất luận cái gì sự. Cũng không có tư cách. Rốt cuộc, những năm gần đây bọn họ duy nhất làm sự chính là sinh tồn cùng chờ đợi. Bọn họ chưa bao giờ có vì nàng trả giá quá. Ở bọn họ chi gian, nàng mới là thần, là cho dư giả, là có quyền lực ra lệnh người. Thiếu nữ có chút mờ mịt mà nhìn ra xa phương xa. Tuổi trẻ long tộc nhóm ở thanh thiên vân ảnh gian ngao du. Trong trẻo xa xưa rồng ngâm quanh quẩn ở như tẩy trời quang trung. Ở cung điện khung trên đỉnh liễm cánh cự long nhóm mãn nhãn khuynh mộ. Ở nàng trong tầm mắt ưỡn ngực ngẩng đầu. Phảng phất bị thần minh nhìn chăm chú là một kiện phi thường làm cho bọn họ kiêu ngạo sự. Sau một lúc lâu, ở cự long nhóm trầm mặc chung, tuổi trẻ cổ long nhẹ nhàng mà hỏi. Nếu viêm thần thua sẽ thế nào, vực sâu sẽ mặt sắt hẳn ý chí. Được đến thân thể hắn, kia ý nghĩa thần vực sẽ hủy diệt. Đương nhiên, quang minh thần một hệ đã sớm cùng vực sâu đạt thành hiệp định. Elvis sẽ phụng vực sâu là chủ. Hương hắn tế hiến đồ vật đại lục, Sarah thấp giọng trả lời. Nàng thu liễm bên ngoài vực mới gặp khi kiêu ngạo. Bất quá, chỉ cần ngài ở chỗ này. Tô Mân biết nàng muốn nói cái gì. Vực sâu khả năng sẽ kiêng kỵ ta tồn tại. Bởi vậy rời xa chúng ta. Cự long nhóm sôi nổi cúi đầu. Này chỉ là một loại suy đoán, nói lên cái này. Chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm. Ngươi còn nói ngươi cũng không rõ ràng vực sâu hay không có ý chí, Sarah không nói gì. Cho nên, không cần xem xét bọn họ ký ức, nàng cũng có thể đoán được bọn họ cùng Ilias chi gian đại khái từng có một hồi nói chuyện. Ngoặc kép, Tô Mân cảm giác có chút tâm mệt, hảo đi, chư vị, các ngươi có thể đi vội, ta còn là chuẩn bị cùng vực sâu đánh một trận, long tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Ella về phía trước một bước, trong tầm tay hiện ra một đoạn ngưng hối quang huy xiềng xích. Nóng bỏng màu kim hồng lửa cháy ở xiềng xích thượng thiêu đốt. Nóng bức hư ảnh ở trong không khí đong đưa, nhiệt ý ngang trời tràn ngập. Nếu ngài quyết định, Tô Mân không hiểu ra sao mà nhìn nàng. Duỗi tay tiếp nhận kia đoạn xiềng xích, ở nàng đầu ngón tay chạm đến xiềng xích nháy mắt, bên tai liền vang lên sắc nhọn tiếng gió. Kim hồng quang ảnh ở quanh mình đan xen quấn quanh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Ngân phát nữ tử kinh ngạc lui về phía sau, tứ chi thượng vải tiệm khởi, bên cạnh sắc bén xiềng xích cọ qua lạnh băng long lân. Bắn tóe ra từng cụm chói mắt hỏa hoa, xiềng xích trực tiếp thiết vào vải, thậm chí xé rách huyết nhục, giống như dây đằng quấn quanh ở cốt cách thượng, tùy theo mà đến chính là khó có thể tưởng tượng khủng bố trọng lượng. Xiềng xích hơi vừa tiếp xúc làn da, liền giống như có linh hồn giống nhau điên cuồng leo lên đi lên. Cùng thân thể của nàng chặt chẽ triền kết, mỗi một vòng trọng lượng gia tăng, Tô Mân đã bị bách xuống phía dưới cúi người. Cuối cùng một đạo xiềng xích vòng qua nàng xương bả vai khi. Nàng cả người đã ghé vào trên mặt đất, long tộc nhóm sôi nổi lui về phía sau, sau đó quỳ gối nàng trước mặt. Cái này cảnh tượng thật là buồn cười đến cực điểm. Mani Tô Mân ghé vào lạnh băng hoàng kim gạch. Thượng, nàng cái đuôi đều bị xiềng xích quấn quanh ấn ở mặt đất. Liền vẫn duy trì cái này quỷ dị tư thế, nhìn nhìn vặn vẹo bị ấn ở chính mình trước ngực cánh tay. Vơn quanh xiềng xích xuyên thấu vảy trực tiếp thiết vào cơ bắp. Mặt trên đảo câu thật sâu khảm tận xương tiết khe hở. Này mặt trên quay cuồng ngọn lửa càng thêm mỏng manh, từ một khai hừng hực thiêu đốt trạng thái trở nên sắp tắt. Chỉ là những cái đó xiềng xích vẫn như cũ vững chắc mà trói buộc nàng. Nàng ở xiềng xích thượng đọc được một hàng rách nát thần ngữ. Ngẩng đầu lên nhìn trước mặt quỳ đầy đất cự long nhóm. Long thần khắc tinh, tên này là nghiêm túc sao? Xin lỗi, miện hạ Ella cắn môi thật cẩn thận mà xin lỗi. Đây là quang minh thần dùng tội hỏa rèn luyện trói buộc chi liên. Hơn nữa chỉ là trong đó đứt gãy một đoạn, Elvis trong tay còn có càng nhiều. Nếu ngài không thể tránh thoát nó, chẳng sợ ngài thật sự đi vực sâu, chỉ sợ một cái đối mặt liền sẽ bị khóa trụ. Tô Mân thử muốn động một chút, lại phát hiện căn bản không thể nào phát lực. Nàng loáng thoáng cảm thấy chuyện gì có điểm không thích hợp. Các ngươi khi nào được đến nó? Ngoặc kép, ở hắn lần trước đi vào nguyên đại lục lại sau khi rời khỏi Quang Minh Thần lần trước đi vào nguyên đại lục vì cái gì muốn sử dụng thứ này? Khi đó chư vị cổ long miệng hạ đều đã chết vực sâu. Đối với cự long nhóm, chủ thần muốn tàn sát cự long căn bản không cần loại này. Cho nên, các ngươi cũng vô pháp đem nó cởi bỏ đúng không? Đúng vậy, một cái khác thủy hệ cự long thực thành thật gật đầu. Cho dù ngài thôi miên chúng ta cũng không giải được, hảo đi. Bọn họ không thể thao túng cái này, cái gọi là, long thần khắc tinh. Hơn nữa thứ này có thể bị cự long cầm ở trong tay. Một dính lên chính mình làn da, tựa như sống giống nhau đem nàng chặt chẽ mà vây khốn. Này lại là có ý tứ gì? Tô Mân cứ như vậy nằm ở lạnh như băng hoàng kim thượng. Nàng trong mắt thế giới lật chút xuống. Nửa bên lưu vân như nhứ xanh thảm màn trời, nửa bên huy hoàng thần thánh kim cung, ánh mặt trời xuyên qua trong sáng thủy tinh vách tường, dừng ở cần cổ bí kim vòng cổ thượng, lại chiết xạ ra lóa mắt màu quang. Từ từ, thiếu nữ gian nan động động đầu, nhìn đến chính mình trên cổ chữ vật vòng cổ, bỗng nhiên cảm giác phảng phất được đến một cái nhắc nhở. Nàng cùng Ilias chi gian có nào đó liên hệ. Không ngừng là một cái lễ vật vấn đề, nàng triển lãm qua chính mình ký ức, đây là qua đi nàng cùng Matthew chi gian thường xuyên làm dạy học hỗ động. Tô Mân chính là như vậy cùng chú thuật chi thần thành lập tinh thần liên tiếp. Bọn họ cách xa đại lục đều có thể cảm ứng được lẫn nhau hơi thở. Tuy rằng nàng cùng viêm thần chi gian loại này hỗ động số lần rất ít, nhưng là, hai người bọn họ đều là cấp bậc chủ thần. Ngoặc kép, ánh sáng ở tản ra chung trở nên loang lổ rách nát. Nàng trong mắt đồ mi vựng nhiễm một mảnh mơ hồ sặc sỡ sắc khối. Này đó nhan sắc dần dần lại trở nên đen tối âm trầm. Chúng nó cho nhau giao điệp lẫn nhau đè ép, sau đó bắt đầu điên cuồng mà xé rách, chậm rãi diễn biến thành vô biên vô hạn hỗn độn, phảng phất trong bóng đêm rơi xuống, xuyên qua vô số tàn khuyết vị diện. Thời không tan vỡ pháp tắc mất đi hiệu lực, nguyên tố tinh linh sôi nổi tán loạn, màu kim hồng tội hỏa tùy ý thiêu đốt, từng đạo cao ngất màu đen năng lượng cột sáng thẳng tận trời cao. Ra nẻ thổ địa thượng che kín nở rộ khe hở, phía dưới chính là sâu không lường được hắc nguyên, chỉ có tội hỏa dung nham ở chỗ sâu trong giữ tận kích động. Các phong linh hư ảo thân ảnh lang thang không có mục tiêu mà xuyên qua trên mặt đất cùng hồng câu. Trung, ở lâm vào lửa cháy đốt cháy khi phát ra làm cho người ta sợ hãi thét chói tai. Mênh mông huyết sắc sương mù tràn ngập toàn bộ mặt đất. Cho tàn rào nhiên bay xuống, hỏa viêm chi thần dừng lại bước chân, nhìn chăm chú này cắn nuốt rất nhiều thần minh cùng sinh linh tử vong quốc gia. Ngươi thật sự thích nàng sao? Ilias lại lần nữa nghe thấy vực sâu lải nhải, lảm nhảm, ngu xuẩn. Trước sau như một không thể hiểu được, trước mắt cảnh tượng, ở hắn mấy ngàn năm sinh mệnh, vô số lần lặp lại với cảnh trong mơ cùng hiện thực bên trong. Những cái đó nhàm chán đến cực điểm vô nghĩa cũng lật đi lật lại mà nói rất nhiều biến. Trong khoảng thời gian này tốt xấu có một ít khác nhau. Vực sâu rốt cuộc không hề dối dám làm hắn chinh phục thế giới. Ngược lại bắt đầu nói lên một người khác. Cái kia tiểu tạp chủng, vực sâu thanh âm chợt xa chợt gần. Khi thì trầm thấp khi thì điềm mỹ. Cuối cùng dừng hình ảnh thành thiếu nữ mỹ diệu ôn nhu tiếng nói. Ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền cho rằng nàng là đặc thù, bởi vì nàng có thể nhìn thẳng ngươi. Ilias hứng thú thiếu thiếu mà nghe, lời này cũng không phải lần đầu tiên nói, ngươi chỉ là thấy quá ít. Bi ai ra hỏa, vực sâu ra vẻ tiếc hận mà thở dài. Ngươi sinh ra ở Đông Đại Lục, hơn nữa từ nhỏ liền không có tiếp xúc quá long tộc. Sau lại cổ long nhóm lại đều chết sạch, nếu không ngươi liền sẽ biết, nàng không có bất luận cái gì đặc thù chỗ, bất quá là bởi vì huyết thống thôi. Chỉ cần ngươi muốn, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều. càng mỹ lệ, càng cường đại, càng thêm thuần tịnh, phía trước là một mảnh đá lởm chởm quái dị núi đá. Các vong linh dần dần tản ra, ồn ào náo động cũng tùy theo đi xa, kim hồng dung nham tí tách mà chảy xuôi lăn xuống. Liền thành một đạo đứt quãng rách nát màu đỏ thác nước. Nóng bỏng lóa mắt dung nham không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Rơi xuống ở đen nhánh ra nẻ thổ địa thượng. Tại đây nóng cháy sáng ngời nóng chảy hòa lúc sau. Một đạo thon dài mỹ lệ thân ảnh dần dần hiện lên. Người nọ hơi hơi ngẩng đầu. Một trương tuổi trẻ mặt khuếch thâm thúy minh diễm. Đỉnh đầu màu đỏ đen sừng uốn lượn tuyệt đẹp. Đỏ tươi như hòa sợi tóc trường cập mắt cá chân. Ở trong gió phất động khi phảng phất giống như thiêu đốt. Trên người nàng một tia, không quải. Mật sắc làn da bóng loáng tinh tế, ánh sáng quắc ánh lửa, một thân xinh đẹp cơ bắp đường cong mảy may tất hiện. Tóc đỏ nữ tử bước ra thon dài hữu lực hai chân. Phía sau bao trùm cháy hồng vảy đuôi dài ở không trung kéo mà qua. Vứt ra một đạo bắn tóe nóng rực hòa tinh hồ quang. Trần trụi bàn chân bước lên nóng bỏng mặt đất, nàng tránh đi tội hỏa mãnh liệt chỗ, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ mà. Từng bước một đi tới, tóc dài ở trong gió bay múa, mỹ đến làm người hít thở không thông. Sau đó ngừng ở hỏa viêm chi thần trước mặt, người này vóc người cực cao, chỉ so hắn lùn nửa cái đầu. Hai người kém một tay xa, tóc đỏ nữ tử hơi hơi ngẩng mặt, không hề né tránh mà chăm chú nhìn hắn. Nàng tròng đen là ngọn lửa côi mỹ màu đỏ, từ trong ra ngoài nhộn nhạo cháy hồng quang diễm. Đen nhánh dựng đồng sỏ xuyên qua mà xuống, làm này vốn dĩ tương đương thuần tịnh trong suốt ánh mắt. Nhiễm vài phần tràn đầy xâm lược cảm dã tính, đây là một cái không hề nghi ngờ long tộc, tóc đỏ nữ tử thẳng lăng lăng mà nhìn qua, trong mắt ảnh ngược viêm thần trong mắt thiêu đốt vàng rực. Không có đau đớn, không có sợ hãi, chỉ có đơn thuần tò mò, nàng sao sao chưa, sợi nhỏ. Chỉ có trên cổ mang một cái mảnh khảnh màu kim hồng xiềng xích. Ngực mông kính bạo độ cung, mảnh khảnh hữu lực vòng eo. Tiên minh đối lập đột hiện hoàn mỹ đến cực điểm đường cong. Tóc đỏ long tộc hơi hơi nghiêng đầu. Hoài cái loại này lệnh người khó có thể cự tuyệt hôn nhiên biểu tình. Nâng lên một bàn tay, hỏa viêm chi thần vẫn như cũ trần trụi thượng thân. Máu chảy xuôi tội hỏa táng làm chán nứt ma diễm. Huy hoàng màu kim hồng diễm quang từ rộng lớn bả vai một đường xuống phía dưới thiêu đốt. Chảy quá cường tráng ngực cùng phiền muộn rõ ràng eo bụng. Sau đó lan tràn thượng gai xương sắc bén thật lớn hắc cánh. Hai cái hỏa hệ thần minh ở tội diễm thiêu đốt vực sâu chung giằng co. Long tộc đầu ngón tay tò mò mà dừng ở hắn ngực. Tựa hồ muốn đụng vào những cái đó chảy xuôi lộng lẫy quang huy ma văn. Cũng không tệ lắm đi. Vực sâu ý vị thâm trường mà nói. Ngươi ngẫm lại cái kia tạp trùng. Chờ lát nữa ta khiến cho ngươi nhìn xem nàng là như thế nào chạy trốn. Nàng có được cường đại nữa lực lượng đều thay đổi không được nàng nội tâm khiếp nhược. Trừ lần đó ra, nàng vẫn là một cái rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần. Tựa như cha mẹ nàng, xương phong chi ca chính là không bình thường nhất cổ long. Y Lạc Na là cái tinh thần có vấn đề nhân loại. Bọn họ sinh ra dị dạng nữ nhi, Ilias cũng không có ngăn cản nàng động tác. Ngược lại, hắn cũng nâng lên cánh tay, làm ra một cái phảng phất giống như ôm động tác. Hắn hơi hơi rũ xuống tầm mắt, ánh mắt đảo qua long tộc vòng cổ. Cái kia tinh tế tinh xảo, minh khắc thần ngữ kim hồng xiềng xích, khẩn trí mà vần quanh thiên nga cổ. Hắn ngón tay nhìn như ôn nhu mà xẹt qua long tộc bên gáy làn da. Đầu ngón tay theo xiềng xích về phía sau vuốt ve, cảm nhận được một đoạn xiềng xích không có cuối, mà là trực tiếp hoàn toàn đi vào xương sống chung, vực sâu còn ở lải nhải. Đây mới là hoàn mỹ chân long, càng lý trí, càng ổn định, sẽ không tùy thời tùy chỗ nổi điên. Long tộc ngón tay ấn thượng hắn ngực hết sức. Hỏa viêm chi thần không chút do dự nắm lấy kia đoạn xiềng xích. Dùng sức hướng về phía trước một xả. Huyết hoa vẩy ra, tóc đỏ nữ tử phát ra một tiếng thống khổ vô cùng kêu thảm thiết. Nàng biểu tình vặn vẹo mà lui về phía sau hai bước. trên lưng một mảnh huyết nhục mơ hồ, thậm chí mơ hồ có thể thấy được vỡ vụn xâm bạch cốt cha. Sau đó, nàng cốt cách phát ra một trận bùm bùm giòn tiếng vang. Bàn tay nhanh chóng biến thành dao cạo lợi chảo. Phía sau triển khai đồng dạng bị xiềng xích xuyên thủng màu đỏ mang cánh. Toàn bộ thân hình thượng vải tầng tầng hiện lên, cơ bắp đều bắt đầu bành trướng. Một đầu ngẩng đầu hí vang hồng long ở huyết phụ trung hiện thân. Nàng lửa đỏ lân giáp thượng phản xạ dạng rỡ diễm quang. Hàm dưới thượng kéo dài ra trước rỗi gai, đồng dạng gai nhọn lại từ sau cổ một đường xuống phía dưới lan tràn. Bối cao ít nói có 6 mễ, liền đầu mang đuôi cũng có gần 20 mễ trường. Cực đại hai cánh hoàn toàn giãn ra là lúc, vốn dĩ liền cực cụ cảm giác áp bách thân hình nhìn qua ước chừng mở rộng gấp 3. Đây là Irene Hồng Liên Chi Tamani tanh hồng sương mù một lần nữa lan tràn toàn bộ địa biểu. Ở mênh mông sương mù bên trong, tựa như điêu tàn cho tàn đầy trời bay xuống, thần minh thân hình ở tội hỏa quang diễm trung lờ mờ. Hắn ánh mắt phiếm ánh nắng chiều ấm hồng, nhạt nhẽo tóc vàng bao phủ ấm áp quang huy, như là rừng sâu thước kim sương sớm, sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ là trên người nổi lên mông lung ánh sáng nhu hóa loại này suy yếu. Hắn một tay nắm mấy cái trường mà mảnh khảnh màu kim hồng xiềng xích. Tội hỏa ở khoảng cách trong tầm tay mấy tấc ở ngoài vị trí bắt đầu thiêu đốt. Một đường quấn quanh xiềng xích xuống phía dưới chảy xuôi. Một tay kia trống trên đời nổi tiếng thánh kiếm thần phạt. Chỉ là kia thanh kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, tựa hồ chống đỡ hắn trọng lượng. Ilias ý thức được hai việc. Đầu tiên, quang minh thần cư nhiên dám tự mình tới gặp hắn. Tiếp theo, gia hỏa này nhìn qua quả thực sắp chết rồi. Hỏa viêm chi thần như vậy nghĩ, hắn thong thả mà khép lại tay chảo, đem lòng bàn tay nửa thanh xiềng xích nghiền nát thành bột mịn. Sau đó tùy tay sái lạc đi ra ngoài, làm cho bọn họ cùng nhau thượng Elvis có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Mệt mỏi tươi cười mang theo vài phần trào phúng ý vị. Người cũng không biết thất bại tư vị, không phải sao, Ilias. Hắn trong tầm tay năm điều xiềng xích kéo dài đi ra ngoài. Chúng nó ở không trung hóa thành kim hồng hư ảnh, ở tiếp xúc đến vảy thân hình khi lại hóa thành thật thể. Trừ bỏ hồng liên chi tâm miệng hạ tóc vàng thần chỉ hơi hơi cong lên khóe miệng. Cố ý nói kính sưng, cứ việc vị này miệng hạ giờ này khắc này còn giống điều cẩu giống nhau bị hắn buộc ở trong tay. Viêm thần, ngươi cũng nên hướng phỉ thúy cảnh trong mơ miện hạ, xanh thảm thề ước miện hạ, sắt thép chi cánh miện hạ, cuồng sa chúa tể giả miện hạ, vấn an, nóng cháy sương mù đột nhiên tản ra, năm vị lân sắc khác nhau cổ long, hùng vĩ huy hoàng thân hình hoàn toàn triển lộ, bọn họ triển cánh giống giận, trong không khí nhấc lên khủng bố sóng lớn. Trong vực sâu từng đạo đen nhánh to lớn cột sáng ở đánh sâu vào trung tán loạn đứt gãy. Rách nát năng lượng cùng với hưng phấn mênh mông tội hỏa bay tán loạn rơi xuống nước. Cùng thời gian, hắn nghe thấy vực sâu cười giữ tợn thanh ở bên tai quanh quẩn. Ngươi cho rằng ta có thể làm chỉ có này đó sao? Vẫn là ngươi cho rằng ta không biết đánh bại bọn họ đối với ngươi mà nói có bao nhiêu dễ dàng. Nhưng là... Ở ta vị diện, ngu xuẩn, nếu ta hy vọng ngươi chỉ chuyên chú với một hồi chiến đấu. Như vậy, vô biên vô hạn hắc ám mãnh liệt mà đến, bao phủ trước mắt một mảnh hoang vu thế giới. Hết chương.